Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Hổ Lang Hợp Hoan Thang. Nghệ Nguyên Mộc một ngụm máu tươi phun ra, vùng đan điền nóng bỏng vô cùng, tựa như có một đoàn liệt diễm tại thiêu đốt, truyền đến từng trận đau nhức, càng ngày càng mãnh liệt, lại ọe ra một ngụm máu tươi. Nghệ Nguyên Mộc hôn mê bất tỉnh. Đại ca, người đây là... Hùng Tiểu Dũng không hiểu hỏi, đại ca không phải mới ngăn cản mình giết cái này ma cà bông, làm sao còn tự thân xuất thủ, người biết cái gì, qua bên kia lục soát hạ kia điểu nhân thi thể. Hùng Đại Dũng tức giận nói, cũng bắt đầu trên dưới vơ vét Nghệ Nguyên Mộc thân thể. Hùng Tiểu Dũng tìm được Trương Lương Thắng túi chữ vật, bên trong có hơn 500 khối linh thạch, vài trương sơn lâm lang ra sói. Còn có mấy cỗ vuốt sói, lại nhặt lên rơi ở một bên Tố Thủy Kiếm, mặt bên trên lập tức trong bụng nở hoa. Hùng Đại Dũng từ Nghệ Nguyên Mộc trong tay áo tìm tới 3 tấm lục sắc linh phiếu, nhặt lên phàm khí chân viêm đao, để vào chính mình túi chữ vật. Hai huynh đệ lại tìm tòi một lần, thủ pháp hết sức quen thuộc, thấy không có bỏ sót thứ gì, liền riêng phần mình lên ngựa rời đi. Hai người hướng về phía trước kỵ hành một khắc đồng hồ. Đi tới một chỗ ngọn núi nhỏ. Mạnh Sinh Minh sớm đã chờ đợi ở đây. Đại Dũng ca, chúng ta không phải thương lượng xong. Chỉ lấy Trương Lương Thắng tính mệnh. Kia Nghệ Nguyên Mộc liền bỏ qua hắn. Hắn dù sao treo thiên sư chức. Làm Hoàng Thánh Tông làm việc. Dạng này sẽ chọc cho sai lầm. Mạnh Sinh Minh sắc mặt sắt tình nói. Vừa rồi Mạnh Sinh Minh một mực trốn ở trong rừng cây quan sát. Cũng không lộ diện, Mạnh huynh đệ, vì huynh biết nặng nhẹ. Chỉ bất quá phế tu vi của hắn, cũng không muốn tính mạng hắn. Vì huynh cũng không muốn ra tay. Chỉ là cháu trai kia thấy được nhị đệ khuôn mặt, phế tu vi của hắn. Miễn cho lưu lại hậu hoạn, Hùng Đại Dũng xin lỗi nói. Được rồi, đã như thế, Mạnh Sinh Minh âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không chết liền còn tốt xử lý. Mạnh Sinh Minh lập tức an bài người đi giả bộ làm người qua đường đem Nghệ Nguyên Mộc mang đến gần nhất thị trấn. Hẳn là có thể giữ được tính mạng. Những vật này xử lý như thế nào? Hùng Đại Dũng đem lục soát đến Tố Thủy Kiếm, chân viêm đao, túi chữ vật, linh thạch, linh phiếu, da sói, vuốt sói, từng cái triển khai hỏi. Những này cẩn thận một chút xử lý, trước lưu trong tay một đoạn thời gian, tránh xa một chút lại ra tay. Mạnh Sinh Minh thu hồi hơn 500 khối linh thạch, 3 tấm lục sắc linh phiếu về sau, ra hiệu Đồ Sơn huynh đệ thu hồi còn thừa đồ vật. Mạnh Sinh Minh thân là Hoàng Thánh Tông đệ tử, một ít rõ ràng tăng vật không thể xuất thủ, liền chỉ lấy linh thạch, linh phiếu. Đồ Sơn hai người huynh đệ cũng không khách khí, còn lại pháp khí, túi chữ vật, da sói, vuốt sói đều thu vào, coi như bọn hắn là đã chiếm tiện nghi. Những vật này tổng giá trị tại 2000 khối linh thạch trở lên. Hai vị đại ca, lần này đi xa một chút, rời đi trước Cao Thương Quốc, chờ qua Phong Thanh tại trở về, đi đường suốt đêm, tuyệt đối không nên trì hoãn. Lần này so dĩ vãng khác biệt, Nghệ Nguyên Mộc thụ thương, tông môn tất nhiên sẽ phái người đến điều tra. Đừng bị bắt được nhược điểm gì, không phải chúng ta liền đều xong. Mạnh Sinh Minh thấm thía nói. Vì huynh biết, Mạnh lão đệ đa nghi đi. Hùng Đại Dũng cũng biết nặng nhẹ, nghiêm túc trả lời. Hai vị kia ca ca bảo trọng, tiểu đệ trước chạy về Cao Dương Thành, giúp đỡ âm thầm chuẩn bị. Mạnh Sinh Minh lên ngựa nói. Mạnh Sinh Minh chạy về Cao Dương Thành, một là vì thanh tẩy chính mình hiểm nghi, hai là dò xét Phong Thanh, nhìn có thể hay không đánh lừa dư luận, kéo dài thời gian, làm Đồ Sơn nhị hùng tranh thủ càng nhiều chạy trốn thời gian. Ba người liền tách ra, Đồ Sơn nhị hùng chạy trốn ra ngoài, vội vàng chạy ra Cao Thương Quốc, tiến về Vạn Dược Cốc quản hạt Bình Vũ Quốc, đến Bình Vũ Quốc, rời đi Hoàng Thánh Tông thế lực, cũng liền tương đối an toàn. Viêm Nam Thành Nghĩa Trang Hậu Viện, Lưu Ngọc một thân một mình, nhìn xem trong đống lửa, phong sao càng đốt càng nhỏ, chậm rãi hóa thành cho tàn. Đống lửa đốt sạch sau dập tắt, Lưu Ngọc cái này mới chậm rãi quay người rời đi. Nguyên lai Lưu Ngọc rời đi Viêm Nam Thành, cùng Nghệ Nguyên Mộc tiến đến Bình Hồ huyện lúc, Hủ Thi Phong hậu liền 10 phần không bình thường. Muốn ăn bất chính, tinh thần uể oải, nằm sấp không nhúc nhích. Lưu Ngọc lúc rời đi, cố ý bàn giao tiểu quả, mỗi ngày dùng mật ong thêm phấn hoa điều chế thành nồng dịch cho ăn, phong xào bên trong Hủ Thi Phong hậu. Hủ Thi Phong hậu cũng không có tính công kích, mà lại tiểu quả nhu thuận lanh lợi, đối với Lưu Ngọc 10 phần trung tâm. Lưu Ngọc lúc này mới yên tâm để tiểu quả chiếu khán Hủ Thi Phong hậu. Lưu Ngọc chạy về Viêm Nam Thành, lo lắng Hủ Thi Phong hậu khỏe mạnh tình trạng cũng là nguyên nhân một trong. Quả nhiên, Lưu Ngọc trở lại Viêm Nam Thành liền đạt được tin tức xấu. Tiểu quả nói Lưu Ngọc rời đi về sau, Phong hậu muốn ăn càng ngày càng kém, từ 4 ngày trước liền bắt đầu tuyệt thực. Đối với để vào, phong xào, mật ong, phấn hoa, không phản ứng chút nào. Tiểu quả 10 phần ủy khuất, trong mắt rưng rưng, sợ hãi Lưu Ngọc trách phạt. Nàng không làm gì liền đến đây chăm sóc Phong hậu. Nhưng cái này Phong hậu chính là không ăn uống. Nàng vừa vội, lại không có cách nào. Lưu Ngọc sau khi nghe xong, cũng không có trách cứ nàng. Tiểu quả trong lòng 10 phần may mắn. Lưu Ngọc vội vàng trở lại chỗ ở, từ phong xào bên trong lấy ra Hủ Thi Phong hậu. Phát hiện Phong hậu sinh cơ đã không nhiều lắm. Nguyên bản trắng trắng mập mập thân thể, biến khô quắt hơi vàng, ốm yếu. Vội vàng đem Phong hậu để lên bàn, thúc đẩy linh lực, đối với Phong hậu thi triển Hoàng Mộc Bồi Nguyên Thuật, ý đồ cứu vãn Phong hậu, nhìn có thể hay không khôi phục sinh cơ. Lưu Ngọc tu luyện Hoàng Mộc Bồi Nguyên Công, tự mang Hoàng Mộc Bồi Nguyên Thuật, có cố bản Bồi Nguyên Công hiệu, chỉ là hiệu quả không lớn, thi triển sau Hủ Thi Phong hậu cũng không gặp bất luận cái gì khởi sắc. Hủ Thi Phong hậu cuối cùng tại tối hôm qua sinh cơ hao hết. Một mệnh ô hô, Lưu Ngọc muốn lại dưỡng một tổ hủ thi tự bạo phong ý nghĩ cũng triệt để đi theo phá diệt. Lưu Ngọc thật sớm liền tới đến Nghĩa Trang hậu viện, để cho người ta chuẩn bị kỹ càng củi lửa. Một thân một mình hỏa táng Hủ Thi Phong hậu, to như vậy thiên sư phủ, lại biến thành Lưu Ngọc một cái ở lại, lộ ra 10 phần thanh tĩnh. Tống Minh, Tiết Hưng, Lý Bạch Mặc ba người nhao nhao chuyển ra thiên sư phủ. Tống Minh mua Lý sư huynh viện tử, là cái thứ nhất dọn ra ngoài. Cái thứ hai dọn ra ngoài chính là Lý Bạch Mặc, nghe nói cùng một vị địa chủ nhà tiểu thư tốt hơn, trực tiếp làm tới cửa cô ra. Dọn tới, Tiết Hưng người nhà từ Cao Dương Thành đem đến Viêm Nam Thành. Tiết Hưng cũng mua một cái viện, chuyển ra thiên sư phủ, trải qua một nhà đoàn tụ cuộc sống tốt đẹp. Lưu Ngọc hôm nay thiết yến, khoản đãi Tống Minh ba người, Bình Hồ huyện được chút đồ tốt, cũng làm cho ba vị sư huynh nếm cái tươi, gần hơn chút đồng môn tình nghĩa, dù sao còn muốn ở chung nhiều năm. Không sai, mập mà không ngán, thoải mái trượt ngon miệng, nhân gian mỹ vị a. Tống Minh để đũa xuống, cẩn thận phẩm vị rồi nói ra, thật tươi a. Tiết Hưng buông xuống nhỏ chén canh, dư vị nói. Thiên sư phủ trong sương phòng, bốn người ngồi vây quanh tại bàn tròn bên cạnh, rượu ngon món ngon tại bàn, bầu không khí 10 phần tăng vọt. Lưu Ngọc chuẩn bị hai món ngon, một đạo làm thịt kho tàu tương thịt sói, một đạo khác làm hổ lang hợp hoan thang, mới chính là Đại Phong lâu chủ bếp tự mình cầm đao. 10 phần địa đạo, thịt kho tàu tương thịt sói tài liệu chính là sơn lâm lang chân sau thịt, nhai ý vị 10 phần. Phối hợp Đại Phong lâu đặc sắc nước tương, phong vị đặc biệt. Hổ lang hợp hoan thang tài liệu chính là sơn lâm lang xương sườn cùng dã hổ xương sườn, hai loại xương sườn hỗn hợp lại cùng nhau, tăng thêm cùng một chỗ khử mùi nguyên liệu, trải qua 12 canh giờ nhóm lửa nấu chậm, nấu thành nước dùng, thanh nhuận ngon miệng, có bổ dưỡng cực hiệu, nhất là đối với trưởng thành nam tính, tráng dương dưỡng thận. Nhưng trong phòng bí thang thiên kim khó cầu, dã hổ xương sườn là Lưu Ngọc tìm nghệ đại hổ muốn, cũng là thượng đẳng tốt hổ cốt. Đại Phong lâu nguyên bản hổ lang hợp hoan thang dùng chỉ là phổ thông núi hoang sói xương sườn, hiện nay gia nhập linh thú sơn sâm lang xương sườn. kia công hiệu không thể nói hết. Hết chương.